Huyết lang báo thù, chương 564, thật là hài hước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi chắc chắn rằng Đông Phương Hạ không phải đang giả nai. Diệc Phi nhoẻn miệng cười, suýt thì khiến anh có phản ứng tại chỗ. Một lát sau, anh mới nhẹ giọng nói, thư tiệp họ Tần, là em gái của Tần Hạo Kiệt, bọn họ là anh em sinh đôi. Nghe nói chỉ sinh sau Hạo Kiệt một phút. Em gái của Hạo Kiệt, Tần Thư Tiệp, vãi thật, chuyện lớn như vậy mà Tần Hạo Kiệt không nói cho anh. Thằng nhóc đó căn bản chẳng đả động gì tới chuyện này cả. Khi biết cô vợ chưa cưới mà mình chưa gặp mặt là em gái của Tần Hạo Kiệt, khóe môi Đông Phương Hạ giật giật một hồi. Thực ra, không phải là Tần Hạo Kiệt không nói cho Đông Phương Hạ, mà là anh ta tưởng là Đông Phương Hạ biết chuyện này rồi, vậy nên không nói nhiều. Nam Cung Diệc Phi quen biết em gái của anh ta, vậy nên Tần Hạo Kiệt cho rằng Diệc Phi đã nói chuyện này với Đông Phương Hạ rồi. Làm sao mà anh ta biết trong lúc ở Đại học Yên Kinh, Diệc Phi lại không nói cho Đông Phương Hạ? Nếu bây giờ Tần Hạo Kiệt mà ở đây thì Đông Phương Hạ nhất định sẽ đánh cho anh ta một trận. Mãi mới biết cô vợ chưa cưới kia là em gái của Tần Hạo Kiệt. Chuyện này, thật là hài hước. Đúng là nhà họ Bách có rất nhiều công ty giải trí. Trong Hollywood cũng có thế lực của bọn anh. Nhưng mà anh không có hứng thú. Cho dù từng xử lý chuyện như vậy thì cũng chẳng đặc biệt chú ý tới một người. Phải rồi, thư tiệp gọi điện nói gì với em vậy? Diệc Phi hiểu ra, gật đầu nói. Buổi chiều em nhận được điện thoại của cô ấy. Cô ấy nói là đã xử lý xong mọi chuyện rồi. Mấy ngày tới sẽ về. Bảo em chuyển lời với anh. Nói đến đây, ánh mắt thâm tình của Diệc Phi nhìn chăm chú vào Đông Phương Hạ. Có vẻ khó mở miệng. Cô ấy nói gì? Nói lại nguyên văn cho anh. Không được bỏ sót gì hết. Cũng không được bao che. Cách chương.